Chào mừng các bạn đã đến với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghe phần tiếp theo của bộ truyện Ma Ảnh Huyền Cơ, tác giả Độc Cô Hồng. Bạch Thiếu Hồng vui mừng khôn xiết, mặc dù chưa biết trên tiên đài có gì đặc biệt hơn ma vân quỷ tự hay không. Chàng lần theo miệng hồ ngầm đi đến một cái cửa đá nhỏ nhỏ, vừa đưa tay, nó đã mở ra cực kỳ nhẹ nhàng, không hề có tiếng động, khiến có lúc chàng vẫn tưởng mình nằm trong mơ. Phía trong cánh cửa là một thạch động còn sáng sủa và huy hoàng hơn cả phía ngoài. Trên khắp bốn vách đều chi chít những chữ bằng màu sắc khác nhau. Tuy nhiên Bạch Thiếu Hồng không kịp để ý, giật bắn người, cung tay hô lớn. Tiểu bối xin tham kiến lão tiền bối. Trước mặt chàng là một lão nhân ăn mặc theo lối đạo sĩ, có thêu thái cực và bát quái rất uy nghiêm. Tuy râu tóc bạc trắng nhưng da mặt chân tay đều đỏ hồng, vô cùng tiên phong đạo cốt. Lão đạo nhân ngồi tham thiền, một tay đưa ngang ngực, còn một tay cầm phất trần chỉ về phía trước. Tuy rằng đôi mắt nhắm nghiền như đang nhập định vậy. Dáng điệu cực kỳ uy nghiêm của lão đạo nhân khiến Bạch Thiếu Hồng sinh lòng sợ hãi. Thấy đạo nhân không trả lời cũng không mở mắt, chàng liền xốc lại y phục chỉnh tề, khom lưng thì lễ lần nữa. Tiểu bối là Bạch Thiếu Hồng, lạc bước tới tiền đài, rất mong tiền bối thứ cho lỗi mạo phạm. Lão nhân kia vẫn không hề nhúc nhích. Vì vậy chàng hơi hoảng sợ tự nhủ, hay là mình đã thất thố không làm đại lễ, nên lão tiền bối mới giận dữ lạnh nhạt như vậy. Do đó Bạch Thiếu Hồng tiến đến hai bước, quỳ xuống khấu đầu hai cái, miệng hồ lớn. Tiểu bối đã biết lỗi, xin lão tiền bối bỏ qua cho. Ngẩng đầu nhìn lên, chàng bất giác kinh hãi trong lòng, bởi vì dáng điệu của lão đạo nhân vẫn không thay đổi. Ngẩn người ra một chút, Bạch Thiếu Hồng tự nghĩ có lẽ mình chưa thành tâm thành ý, nên tiền bối này vẫn chưa hài lòng đón tiếp. Vì vậy chàng dập đầu xuống nền đá, đinh một cái, thành khẩn nói lớn. Tiểu bối trẻ người non dạ chưa biết lễ nghi thế nào cho đúng, xin tiền bối chỉ giáo. Quả nhiên lần này có biến chuyển, cánh tay cầm phất trần của lão đạo sĩ từ từ xoay về phía hữu, đột ngột phát ra âm thanh xỉ nhẹ một cái. Nơi đầu phất trần tỏa ra một chùm tia ảnh lấp lánh như mưa rơi, rồi âm thanh bụp bụp cực nhỏ phát ra liên tiếp, rất lâu mới chấm dứt. Bạch Thiếu Hồng chưa hiểu được nguyên nhân thì đột nhiên vị trí chùm tia ảnh bắn trúng, chợt kêu rè rè rồi tới đất trồi lên một cái bàn. Trên bàn vỏn vẹn chỉ có một cuốn sách mà thôi. Bạch Thiếu Hồng hoàn toàn không biết gì hết, nghiêng đầu hỏi nhỏ. Tiểu bối đầu óc nông cạn, xin tiền bối chỉ giáo ý nghĩa việc này. Chàng hỏi luôn mấy lần mà lão đạo nhân hoàn toàn bất động, không biết cách nào hơn. Chàng liền bước tới cái bàn đá, cầm cuốn sách lên đọc. Ngoài bìa viết bốn chữ bằng son, càn khôn huyền cơ, khiến cho Bạch Thiếu Hồng ngẩn ngơ trong giây lát. Ma vân quỷ tự là càn khôn huyền cơ, phiến đá chặn cửa động cũng như vậy. Vậy cuốn sách này là thật hay giả? Chàng vội đọc xuống mấy chữ nhỏ phía dưới, chợt a lên một tiếng. Thì ra đây chỉ là tập dẫn giải càn khôn huyền cơ của Diêm Vương sát tinh xưa kia. Vậy lão tiền bối này là ai? Chàng đã biết cách đây 200 năm, võ lâm giang hồ xảy ra một trận gió tanh mưa máu do Diêm Vương sát tinh đơn thương độc mã gây thành. Trước kia giang hồ có rất nhiều cao thủ siêu quần bạt tụy, chứ không phải những hạng như Hoàng Long Võ Hội làm oai phách như bây giờ. Trải qua nhiều năm dưới sự tàn sát của Diêm Vương sát tinh, họ lần lượt ngã gục gần hết. Đột nhiên lão ma này biến mất, từ đó võ lâm giang hồ mới phục hồi nguyên khí dần dần. Ngờ đâu ông ta vẫn còn sống dưới đáy hồ ngầm này. Nghĩ tới đó, Bạch Thiếu Hồng giật bắn cả người, xoay lại nhìn lão đạo nhân. Cây phất trần vẫn chỉ thẳng vào ngực khiến chàng hoảng hốt bước phía trái một cái. Mặc cho chàng phản ứng thế nào, vị thế của lão đạo nhân vẫn không thay đổi. Lúc đó chàng mới yên tâm cúi xuống quan sát. Tận mắt thấy minh bạch mọi việc, Bạch Thiếu Hồng không khỏi thất thanh kêu lên một tiếng nhỏ nhỏ. Thì ra đám mây bạc vừa rồi chính là hàng ngàn mũi mao châm nhỏ như sợi lông bò. Chàng hiểu cơ quan trong phất trần mạnh thế nào mà tất cả đều cắm sâu vào đá rắn. Nơi nào đá mềm thì chỉ còn lại một cái lỗ nhỏ xíu, còn nơi nào hơi cứng mới lộ ra một tí phần đuôi của mao châm. Bạch Thiếu Hồng thở phào một cái, thông thả giờ tập giấy ra xem một lượt. Đọc hết thì tâm trạng có phần hoảng loạn hàng trăm trạng thái. Vui mừng và ngạc nhiên có, lẫn lộn và rất phức tạp. Thì ra lão đạo nhân kia chính là Diêm Vương sát tinh chứ không phải ai khác. Một lần lão sát tinh đi về phương Nam tình cờ nhặt được pho càn khôn huyền cơ. Trong lòng lão vui sướng vô cùng, võ công như hổ thêm cánh, rồng thêm vuốt lợi hại tuyệt thế đã đành. Trong pho càn khôn huyền cơ còn có một bí pháp gọi là hồi nhan tiên pháp, huyền diệu khắc trần. Đầu tiên có thể vận dụng chân khí để biến đổi dung mạo thành tươi tắn, trẻ mãi không già. nếu không cần nó thì áp dụng để biến đổi khuôn mặt sái hẳn chân diện đi cũng được. Chính là một tiên pháp dịch dung cao siêu nhất trên mọi phương cách. Không cần tới một tí thuốc hay bột nào cả. Nó cực kỳ lợi hại. Trong vài chớp mắt, có thể biến đổi sang diện mạo khác. Tha hồ muốn biến thành mấy trăm khuôn mặt trong một ngày cũng được. Luyện tới mức thứ hai, thì chỉ nhìn người khác là có thể biến đổi thành dung mạo y hệt người đó ngay. Thực là kỳ lạ vô cùng. Diệp Vương Sát Tinh thấy pho càn khôn huyền cơ sắp hư nát tới nơi, mới tìm ra cái động ngầm này, dùng đầu một cây nga mi trích khắc toàn bộ để lưu giữ một đời. Ông ta lại dùng bột màu xoa lên thành ba phần màu sắc khác nhau để phân biệt ba tầng trong càn khôn huyền cơ. Còn hồi nhan tiên pháp thì chính là trong tập giấy Bạch Thiếu Hồng đang cầm trên tay. Lúc đó cửa vào huyệt động hoàn toàn không có nước, bao nhiêu nước mưa đều rút vào hang ngầm. Mãi về sau Diêm Vương Sát Tinh luyện xong toàn bộ càn khôn huyệt cơ, công lực đang đầy giấy mới dùng ngón tay viết vào phiến đá lớn giữa lòng đất trũng, chế tạo thêm cơ quan thành một cái cửa cho kín đáo. Không ngờ người khôn đến đâu cũng không qua trời tính. Diêm Vương Sát Tinh đóng cửa đá lại, dự tính trong vòng một tháng thăm thiền luyện xong hồi nhan tiên pháp sẽ tái xuất giang hồ. Chẳng dè trong một tháng đó trời mưa như chút, bao nhiêu nước cũng không còn chỗ thoát nên tích tụ thành giáng hồ ngày nay. Sức nước đè nặng lên phiến đá khiến các cơ quan không còn phát động được nữa. Diêm Vương Sát Tinh đành bỏ mạng trong huyệt ngầm một cách đầy oan uổng như vậy. Đến khi Bạch Thiếu Hồng dùng sức đẩy phiến đá từ ngoài vào mới đủ lực phụ giúp cho cơ quan di chuyển. Vì vậy mà sức nước hút cuốn tràng vào trong cái động này một cách vô tình. Theo vậy ánh trăng phản chiếu thành ma vân quỷ tự cũng chỉ là hiện tượng vô tình ngoài ý muốn của Diêm Vương Sát Tinh. Bạch Thiếu Hồng cười khổ lẩm bẩm. Rốt cuộc ác ma đến khi chết đã lâu vẫn còn gây phong ba chém giết trong giang hồ. Nhắc tới ông ta, chàng giật mình nhớ lại cử động của cánh tay cầm phất trần nên vội vàng đi đến quan sát. Thì ra trước khi chết, lão ác ma vẫn còn chút tiếc nuối đề phòng càn khôn huyền cơ lọt vào tay kẻ khác. Phiến đá nhỏ trước mặt ông ta để sẵn một cơ quan nối với cây phất trần. Nếu người nào đó vô lễ tiến tới, lập tức nhận toàn bộ số mao trầm, chết ngay tức khắc. Còn nếu biết tôn trọng dập đầu vái lạy, thì cơ quan mới hướng phất trần vào vách đá mà phát xạ. Mấy trăm mũi mao trầm vừa đổ sức chấn động khiến chiếc bàn tự dâng lên. Bạch Thiếu Hồng thoát chết trong đường tơ kẽ tóc là vậy. Còn một vấn đề nữa Bạch Thiếu Hồng không hiểu là trong di ngôn có dặn, hễ bao giờ dùng chân khí tập trung đánh nát được khối đá lão đang ngồi, thì mới hoàn tất công phu càn khôn huyền cơ. Lời dặn không cho phép xâm phạm vào nhục thể của Diêm Vương Sát Tinh mới thực là khó khăn. Vì vậy tuy rất thắc mắc, Bạch Thiếu Hồng vẫn bỏ qua luôn, bắt đầu luyện tập tầng thứ nhất trong càn khôn huyền cơ. Tầng này không có gì khó khăn lắm, chỉ chuyên vào khí âm dương của đất trời thấm vào các kinh mạch. Bao giờ có căn bản đầy đủ mới có thể học được tầng thứ hai. Không khó, nhưng rất mất thời gian. Bạch Thiếu Hồng chỉ dừng lại buổi trưa để kiếm đồ ăn, vậy mà cũng tới 6 tháng mới hoàn tất. Hiện tại khí âm dương đã tràn đầy trong huyết mạch nhưng chưa luân chuyển được thành chân khí. Bạch Thiếu Hồng tuy thấy trong người cực kỳ sung mãn vẫn không sao phát huy để đánh vỡ bất cứ hòn đá nhỏ nào, chứ đừng nói tới phiến đá mà Diêm Vương Sát Tinh đang ngồi. Lại mất thêm 6 tháng nữa, Bạch Thiếu Hồng mới luyện tới tầng thứ hai. Chàng rất nóng nảy muốn tái xuất giang hồ để báo cừu rửa hận. Vì vậy dùng hai khối đá to chồng lên nhau, giả như Diêm Vương Sát Tinh đang ngồi vậy. Bạch Thiếu Hồng hít một hơi chân khí trấn tĩnh tinh thần rồi quát lớn một tiếng, song trưởng hơi trầm xuống, đánh vào phiến đá phía dưới. Ầm một tiếng to như sét đánh, phiến đá lập tức tan thành hàng ngàn mảnh vụn, bụi đá bốc lên mù mịt, khiến nhất thời Bạch Thiếu Hồng chưa nhận ra kết quả thế nào. Khi bụi đá vừa tan, chàng ngẩn người ra than lớn. Tuyệt diệu thật, ta đã đủ sức để báo cừu rồi. Hỡi ôi, thế này thì chưa đúng với di ngôn của Diêm Vương Sát Tinh, làm sao dám rời khỏi đây. Thì ra chàng cố hết sức thu gọn chân khí vào phiến đá dưới, khiến nó không sao chịu đựng nổi, phải nát ra như cám, nhưng chấn động quá mạnh vẫn khiến phiến đá bên trên nứt làm hai mảnh. Đá cứng như thế còn bị, huống gì là nhục thể của Diêm Vương Sát Tinh. Do đó Bạch Thiếu Hồng đã nhẫn nhịn quay về động ngầm luyện tiếp tầng thứ ba. Hiện tại nước hồ đã rút hết xuống nên sự đi lại rất dễ dàng, tuy rằng hơi thiếu đồ ăn một chút. Bạch Thiếu Hồng bắt đầu đọc các khẩu quyết tầng thứ ba, bỗng dùng mình một cái, cất tiếng lẩm bẩm lớn. Nếu ta tự cường không theo lão tiền bối xuất thế ngay thì hỏng to rồi. Chân lực có mạnh đến đâu nếu không có trường pháp tinh diệu và các chiêu thức để xuất thủ thì cũng vô dụng mà thôi. Thì ra bao nhiêu tinh túy của càn khôn huyền cơ đều tập trung ở tầng thứ ba. Cách thức phát xuất chân khí thành trường lực cực kỳ ảo diệu, có tất cả 7, 4, 28 chiêu. đều dùng một chữ trong bài Xuân Tứ ghi ở trên đầu kinh sách làm căn bản. Bạch Tiểu Hồng bắt đầu theo thứ tự học chiêu Xuân Phong Hướng Thủ thì chưa sao. Đến chiêu thứ nhị, Thiên Hàn Nhật Mộ, trong người tự nhiên thấy choáng váng cả đầu óc, chân khí chạy ngược, rất khó chịu. Bạch Tiểu Hồng phải ngồi nghỉ một chút mới bắt đầu theo khẩu quyết vận khí sử chiêu thứ ba là Phong Phiêu Vạn Điểm. Lần này chân khí còn phản ứng dữ dội hơn, kinh mạch chấn động một cái và đầu óc mơ hồ hẳn lên. Bạch Tiểu Hồng là người có ý chí rất kiên định mà vẫn phải khoa chân múa tay như người điên, bởi vì chiêu Phong Phiêu Vạn Điểm phải phân tách chân khí ra thành từng ngàn luồng nhỏ, biến thành một trận mưa kình lực chung quanh người mới hiệu lực. Trong lúc tâm thần mơ hồ cực điểm, Bạch Tiểu Hồng chỉ còn một chút sáng suốt tự nhủ: hỏng rồi, ta phải dừng lại ngay, nếu không dễ dàng phát điên phát cuồng như nhị sát huyết trảo ma thần mất. Vì vậy Bạch Tiểu Hồng để mặc thân hình ngã quay ra đất, hít thở ổn định kinh mạch. Rất lâu sau thần trí mới thư thái trở lại, nhưng chân khí vẫn còn nhộn nhạo rất khó chịu. Chàng ngồi dậy suy tư những kinh nghiệm đã qua, chợt minh bạch ra một điều. Trong số 5 người được chứng kiến rõ ràng Ma Vân Quỷ Tự đêm Trung Thu Giáp Tý lần trước, có sự ăn khớp giữa trình độ văn học với võ công. Kẻ bị điên cuồng tàu hỏa nhập ma chết ngay giữa đường chính là Hoàng Ma Sứ Giả của Quỷ Diện Bang. Tâm tính đã nóng nảy lại chẳng biết chút gì về thơ văn. Đến nhị sát ma thần khá hơn chút đỉnh cũng biến đổi tâm tính thành điên loạn thất thường. Chỉ có Thiên Địa Song Quân tương đối có chút ít học vấn, là ít bị chấn động thần trí, nhưng bù lại chẳng tiếp thu được mấy huyền cơ so với nhị sát ma thần. Bạch Thiếu Hồng ngẩn người ra tự nhủ: chẳng lẽ học võ công phải có văn học cực kỳ cao siêu mới tránh khỏi điên loạn hay sao? Điều này thực sự vô lý không tin được. Chàng lẩm bẩm đọc suốt 28 chiêu thức, đột nhiên nhảy bắn lên một cái bởi vì chiêu Thảo Mạn Khai Trung có tư thế dễ dàng nhất vô tình trùng hợp với bài thơ Xuân Tứ bắt đầu bằng chữ Thảo. Chàng khẽ ngâm nga: thảo sắc thanh thanh liễu sắc hoàng. Rồi luôn miệng đọc luôn 7 chiêu của chữ đầu kết hợp với Thảo Mạn Khai Trung, sắc kiến quỷ sầu, cho đến chiêu cuối là Hoàng Nguyệt Dạ Song. Ngay cả hai chữ thanh liền nhau cũng rất thuận miệng, thanh dương cuồng khả và thanh âm dục sát, phối hợp với nhau vô cùng. Do đó Bạch Tiểu Hồng không do dự nữa bắt đầu vận chân khí theo đúng khẩu quyết, nhưng lại sử từ chiêu Thảo Mạn Khai Trung trở đi. Đến hết 28 chiêu là Trưởng Ba Lạc Nhạn, không thấy tình trạng chân khí bị trở ngại nữa, mới vui mừng rú lên một tiếng, âm vang cả động ngầm: thì ra là vậy. Điều phát hiện tuy rằng là ngẫu nhiên, nhưng nếu Bạch Thiếu Hồng không phải là người trong giới danh gia văn học, thì chắc chắn không bao giờ nghĩ đến. Đầu óc chàng xoay đến việc gia cửu, bất giác hỏi lớn: gia gia ta là danh sĩ, cả đời không dính dáng tới võ lâm giang hồ thì tại sao nhị sát ma thần lại đang tay tàn sát chẳng nương tay như vậy? Trước đây ta cứ tưởng luyện tập Ma Vân Quỷ Tự, hai tên này trở nên cuồng sát. Bây giờ ta nghĩ rằng không phải đơn giản như vậy. Chàng gằn cười một cái hầm hực nói tiếp: thế nào việc toàn gia bị giết hại cũng dính dáng tới bài thơ này. Sau khi hoàn tất việc luyện công, ta phải tìm cho ra nhị sát hỏi rõ mới được. Đã nghĩ tới huyết hải thâm cừu, Bạch Tiểu Hồng không muốn phí phạm một chút thời gian nào nữa, bắt đầu chuyên tâm diễn lại một lượt 28 chiêu trong Càn Khôn Huyền Cơ. Càng lúc chân khí càng vận hành thuận lợi nên chàng càng mau, về sau chàng còn thấy hình bóng đâu nữa. Đến chương thứ 5 thì trường lực tự phát sinh ra cuồng phong ù ù như gió lốc cuốn xoáy cực kỳ dữ dội. Bao nhiêu cát đá dưới lòng giám hồ đều bị bốc lên thành một cơn bão đá kinh hoàng. Bạch Tiểu Hồng phấn khích quát lớn một tiếng, rồi gia tăng tốc độ thêm một lần nữa. Bây giờ mới chính là cơn bão đá cát thực sự, bởi vì chen lẫn tiếng cuồng phong là những tiếng ầm ĩ như sấm động. Đất đá dưới giám hồ bị một phen vương vãi khắp nơi. 28 chiêu thức này ngoài công dụng là trưởng lực hạ sát địch nhân, còn là một phương pháp dẫn truyền chân khí chu lưu toàn kinh mạch. Vì vậy, Bạch Tiểu Hồng càng thi triển bao nhiêu, càng cảm thấy công lực tăng lên bấy nhiêu. Khi chân khí càng đầy dẫy tới tột đỉnh, chàng quát trầm một tiếng, dồn hết xuống hạ bàn làm phản lực. Thân hình đột nhiên vọt thẳng lên cao 10 trượng, rất là khinh khoái. Bạch Tiểu Hồng không ngờ mình đạt đến mức cao siêu như vậy, bèn tự miệng khen lớn: cảm giác khoái trá thật. Trong khinh công quý kỵ nhất là mở miệng để chân khí thoát ra. Trừ những bậc lão luyện đã biết cách bảo tồn thì khác, do đó Bạch Tiểu Hồng có cảm giác như người bị hụt chân, thân hình bắt đầu rơi xuống liền. Chàng chưa hề học cách hạ thân như thế nào nên cực kỳ kinh hoàng, khoa tay búa chân loạn xạ. Chàng thế mà chúng ngay chiêu thức Đông Phong Tiên Khởi, chân khí chạy từ đan điền đến lao cung, đột ngột quay lại nhâm mạch rồi đi xuống thừa cân hợp dương ở hai ống quyền. Thế là chân nặng hơn đầu, hạ thân đánh chát một cái xuống nền đất. Đôi chân chàng cắm sâu xuống lòng giám hồ đến tận đầu gối, không thấy cảm giác đau đớn một chút nào cả. Bạch Tiểu Hồng cứ để vậy ngây người ra suy nghĩ, đầu óc nửa mừng nửa ân hận. Mừng rỡ về công lực của mình siêu cao vô cùng, tuy lòng hồ không cứng rắn lắm, nhưng không dễ gì các cao thủ đương thời có thể cắm chân lún sâu đến như vậy. Chàng có cảm giác hối hận là bởi vì giá như lúc nãy vừa chạm chân đến đất, cấp tốc vận khí trở về đan điền để thân thể trống rỗng, thì đã hạ thân vô cùng nhẹ nhàng rồi. Hóa ra tiếng gọi là trưởng lực, thực sự 28 chiêu thức bao gồm cả chỉ, chảo, khinh công trong đó, tùy thâm thu phát ra sao. Càng ngẫm nghĩ, chàng càng hiểu được hai chữ huyền cơ. Thông thường các phò võ công đều gọi là thần công, hay chân kinh bí kíp, bởi vì nó có chuyên về một mặt nào đó thôi. Đã là thần công, tức là phải dùng trưởng lực phát huy. Còn kiếm pháp thì không có kiếm trong tay, chẳng có tí hiệu dụng nào cả. Riêng phò càn khôn huyền cơ này cũng chỉ là chân lực bình thường, nhưng cách thức vận dụng vô cùng huyền diệu. Nếu luyện tập tới mức đầy đủ hỏa hầu, có thể tùy tâm thu phát, biến đổi thành bất cứ võ học nào cũng đều lợi hại hết. Bạch Thiếu Hậu nhắm mắt trầm tư suy nghĩ hơn nửa tiếng mới hiểu được nguyên lý của nó. Chàng khoan khoái mở mắt ra, chợt ủa lên một tiếng. Thế là ta đã hủy hoại toàn bộ huyền cơ mất rồi sao? Thì ra trong lúc thi triển trưởng lực, sức cuốn cực kỳ hùng hậu, khiến bao nhiêu đá vụn mài nhẵn hết các chữ viết trên phiến đá chặn cửa. Một số bị lỗ chỗ như tổ ong chẳng bao giờ có thể xuất hiện mà vần quỷ tượng được nữa. Bạch Tiêu Hồng chỉ thoáng sững sờ, sau đó lại tự nghĩ. Không những phiến đá này nên hủy bỏ, mà cả các vách ngăn trong hang ngầm cũng nên xóa đi. Ta đã thuộc nằm lòng càn khôn huyền cơ, thì để lại chỉ hại mà thôi. Trong lòng đã quyết, Bạch Tiêu Hồng ẩn nhẫn đại đáy thiên nham thêm 2 tháng nữa học cho thật lậu càn khôn huyền cơ, mới dự định tái xuất giang hồ. Chàng tiến ra lòng hồ bắt đầu xếp 2 tảng đá chồng lên nhau như lần trước, vận chân khí tụ vào đánh tảng đá phía dưới. Hiện tại chân khí tùy theo tâm trí sai khiến, nên thoạt đầu nó cực kỳ nhu hòa, đẩy bắn khối đá phía dưới ra xa mấy thước rồi mới chuyển thành lực công phá. Tảng đá phía trên hụt chân lơ lửng trong chớp mắt rơi xuống đất nhẹ nhàng, không hề bị chấn động hay rạn nứt một chút nào cả. Trong khi đó, tảng đá phía dưới kêu ầm một tiếng rất trầm ổn, tỏa ra một vầng bụi cát xoay tít tại chỗ. Giá như con người đứng bên cạnh cũng chẳng hề bị thương tích một chút nào cả. Chứng tỏ nếu chàng muốn tập trung thì nó sẽ tập trung ngay lập tức. Bạch Thiếu Hồng thở phào một cái lẩm bẩm. Thế là ta có thể hoàn thành tâm nguyện cho lão tiền bối rồi đấy. Tuy vậy đang lúc phấn khích, chàng không vội vã đột nhiên búng ngón tay, thử xem mình muốn dùng cách không chỉ lực thì sẽ mạnh ra sao. Tảng đá gần đó tung bay tí bụi cát rồi biểu hiện lên một cái lỗ nhỏ bằng ngón tay, sâu hơn 4 phần liền. Bạch Thiếu Hồng rất vui mừng bởi vì với cách không đả huyệt của địa quân lão nhân 2 năm trước đó thì đã cao siêu hơn gấp mấy lần. Bạch Thiếu Hồng rất vui mừng bởi vì với cách không đả huyệt của địa quân lão nhân 2 năm trước đó thì đã cao siêu hơn gấp mấy lần. Bạch Thiếu Hồng lại nghiêng đầu tự nhủ. Công phá thì hơn hẳn địa quân lão tiền bối, nhưng giả dụ ta muốn điểm huyệt thì sao? Do đó chàng sử dụng lại cách không chỉ lại lần nữa. Lần này tính toán thật chính xác để chân khí vừa chạm vào khối đá là dừng lại ngay. Quả nhiên càn khôn huyền cơ tuyệt diệu khôn tưởng. Không hề có tí bụi cát nào bắn ra, mà khối đá đã in rõ vết ngón tay trên đó. Chiều sâu chỉ bằng lớp da người vừa đủ để phong bế huyệt đạo. Bạch Thiếu Hồng vô cùng phấn khích, rú lên một tiếng như rồng ngâm, hổ hú vậy. Chàng nhặt một cành cây khô làm kiếm trước khi vọt người lên cao. Thân hình lộn vòng liên tiếp theo khẩu quyết chiêu trường ba lạc nhạn, rất đẹp mắt. Lúc rơi xuống, chàng dùng khẩu quyết chiêu xuất phong hướng thủ, phổ chân khí vào cảnh cây khô, nhắm phiến đá đâm luôn một nhát. Hai thanh âm cùng vang lên một lượt bộp sắc nho nhỏ. Tuy cảnh cây khô quá giòn đã gãy ngang, nhưng phần đầu của nó vẫn đủ sức ngập vào đá 2 phân. Nếu là kiếm thép thực sự thì kết quả còn ghê gớm hơn rất nhiều. Bạch Thiếu Hồng chăm chú nhìn thành tựu của mình, môi nở nụ cười thỏa mãn, rồi thong thả trở lại động ngầm. Chàng đứng trước mặt di thể của Diêm Vương Sát Tinh vái giải rất trịnh trọng. Tiểu bối đã may mắn hưởng thụ cơ duyên của tiền bối để lại, xin được thực hiện di ngôn rồi tái xuất giang hồ báo cửu rửa hận. Hành lễ xong, chàng vận nội lực cẩn trọng đánh vào khối thạch bàn mà Diêm Vương Sát Tinh đang ngồi. Theo phương pháp vừa rồi, chàng dùng kình lực âm nhu đẩy thạch bàn chạy về phía sau 2 thước mới thực sự nhả lực công phá. Âm thanh ầm vang lên trong động ung u điếc cả tai. Thạch bàn lập tức đá tan ra thành muôn ngàn viên đá nhỏ, chất thành một ngọn giả sơn loạn thạch. Trong khi đó, di thể của Diêm Vương Sát Tinh mất chỗ tựa, lơ lửng trong không khí rất lâu. khiến Bạch Thiếu Hồng kinh ngạc tới mức không tự chủ được, phải bước lùi một cái. Đột nhiên động ngầm vang lên tiếng rì rào lột xột rất khó tả. Bạch Thiếu Hồng nhìn quanh một vòng, bất giác là lên thất thành. Trời ơi, điều gì thế này? Trải qua chẳng biết nguyên nhân tại sao, các vách đá khắc pho càng khôn huyền cơ, từ từ rơi rụng lả tả. Chất bột xám xám chớp mắt đã dồn thành một đống dưới vách đá, và vách đá hiện hiện một màu trắng lung linh như cảnh tiền giới. Bạch Thiếu Hồng không nhịn được bước tới bốc lên xem thử. Trang ngẩn người ra ủa một cái, bởi vì chất bột này rất lạ lùng, không phải là đá vụn mà ra. Trang xoay người nhìn lại di thể của Diêm Vương Sát Tinh thì càng kinh ngạc bội phần. Hiện tại nó cũng rơi rất lả tả như bụi phấn, xác thì dần dần nhỏ lại nhưng vẫn lơ lửng trên không. Khoảng nửa khắc thì di thể Diêm Vương Sát Tinh hoàn toàn biến thành tro bụi. Lúc đó Bạch Thiếu Hồng mới định tâm nhìn thấy mấy chục hàng chữ triện hiện ra trên vách đá. Nó được viết bằng thứ mực thông thường và đại khái như sau. Trước kia ta không đủ công lực để khắc lên vách đá, mới dùng chất nham hỏa tô lên. Lúc còn nóng dễ dùng dao nhọn để viết. Sau đó dần dần khô đi giống hệt màu đá. Khi nào ngươi thành công càn khôn huyền cơ, thì cát bụi trở về với cát bụi. Ngay cả thân thể của ta cũng vậy. Nó lưu giữ được là nhờ chân khí bất hoại vĩnh cửu. Bao giờ ta tự thỏa mãn, thì nó sẽ tàn giá về với nguyên thủy, chẳng nên thương tiếc. Bạch Thiếu Hồng thở dài một cái, hóa ra Diêm Vương Sát Tình lão nhân đã dự tính đâu vào đó. Chàng có muốn cưỡng lại cũng không được. Vì vậy chàng hướng về đám bụi đá vái thêm một cái nữa. Tiểu bối xin tuân theo ý chỉ. Sau khi ra khỏi tiên đài sẽ đóng cửa đá lại để tiền bối được an nghỉ ngàn thu. Bạch Thiếu Hồng ngậm ngùi rời khỏi đáy thiên nham. Hiện tại sắp đến mùa đông, băng giá sẽ phủ kín phiến đá làm cửa thạch động, không còn chỗ thoát. Chỉ cần hết mùa đông này, giám hồ sẽ lại đầy nước trong xanh như xưa. Chẳng còn có ai có thể khám phá xâm phạm tới nơi an nghỉ của Diêm Vương Sát Tỉnh nữa. Trải qua hơn 2 năm dưới đáy thiên nham, dấu tóc của Bạch Thiếu Hồng đã mọc như người rừng, y phục tả tơi rách nát hàng trăm chỗ, nên chàng cầm một viên ngọc bích vào Nhạc Dương bán cho tiệm Kim Hoàn. Chú ý Bạch Thiếu Hồng không muốn thiên hạ để ý đến hành tung kỳ quái của mình, nên chờ đến đêm mới vào thị trấn. Hóa ra sự cẩn trọng này càng làm tăng thêm nghi ngờ. Chủ tiệm trợn mắt âm trầm nhìn chàng hỏi gằn: người ăn cắp châu báu này ở đâu thì hãy khai thực đi. Bạch Thiếu Hồng ngấm ngầm tức giận nhưng tự biết mình rất quái dị nên ôn tồn giải thích: tại hạ ở trong rừng sâu mấy năm nay vô tình nhặt được, lão chủ đừng có nghi ngờ bậy bạ. Chủ quán cười khành khành quát trả luôn: toàn bộ đất đai miền Tam Tương này đều là thuộc quyền cai quản của cung bang chủ, người vô tình nhặt được thì cũng phải chia đôi cho Hắc Chu bang mới đúng. Bạch Thiếu Hồng lạnh lùng đáp trả: ngươi không phải là người của Hắc Chu bang thì lấy tư cách gì hạch sách, không mua thì ta đi chỗ khác vậy. Chủ quán chợt cất tiếng cười ha ha: ngươi thật ngu đần, bất cứ ai làm ăn lớn trong ba tỉnh này đều là thuộc hạ của Hắc Chu bang, ngươi bán ở đâu cũng vậy thôi, bây giờ ta giữ lại một nửa chỉ trả ngươi 200 lượng mà thôi. Thực ra số vàng này cũng là quá lớn đối với Bạch Thiếu Hồng, nên tuy biết rằng mình bị bóc lột, chàng vẫn nín nhịn gật đầu: được rồi, ngươi cân vàng đi. Tên chủ quán mừng quyến quýt vội lấy vàng ra cân, tuy đã gian trá bớt đi mấy lạng, lòng tham của hắn vẫn chưa thỏa mãn. Và lại thấy người rừng này có vẻ chịu lép vế mau chóng, hắn đột nhiên giở trò trợn mắt nói tiếp: viên ngọc bích này còn phải gia công mài dũa rất công phu, vì vậy trừ tiền công đi 8 lạng, hơn 100 lạng thừa đủ để Bạch Thiếu Hồng chi dùng. Nhưng bản tính cương ngạnh nổi lên, chàng cười nhạt một cái: người không mua thì thôi vậy. Chàng vừa thò tay ra định cầm lấy viên ngọc bích thì mau như chớp, tên chủ quán đã rút dưới quầy ra một thanh đao, miệng là thất thanh: trời ơi, giết người cướp của mất rồi. Đồng thời với tiếng kêu la, hắn giang tay chém luôn một đao. Đáng lẽ chém vào tay chàng thì còn có chút lý giải, đằng này tên chủ quán quyết giết luôn Bạch Thiếu Hồng đoạt vật báu, nên nhắm đầu chàng xả xuống cực mạnh. Cử động đó khiến chàng không thể dung thứ được, tay tả vung lên gạt ngang một cái, vừa chống đỡ được đường đao, vừa phát ra chân khí qua lòng bàn tay. Cùng với âm thanh bốp trầm trầm phát ra là tiếng hự tắc nghẹn của tên chủ tiệm Kim Hoàn. Thân hình hắn bay ngược về sau đập vào cánh tủ, khiến cho nó vỡ tan và đổ sập xuống luôn. Bạch Thiếu Hồng cười gằn trong miệng: người đã gian xảo quá nhiều, ta không cần phải nhân nghĩa làm gì. Chàng ung dung bỏ luôn cả viên ngọc bích lẫn 200 lượng vàng vào túi rồi bước ra. Không ngờ tiếng kêu vừa rồi của tên chủ tiệm đã kịp báo động. Bạch Thiếu Hồng chỉ nghe vù mấy tiếng, đã có 7-8 tên đại hãn xông ra chặn đường. Tên nào cũng đằng đằng sát khí và cầm đủ loại võ khí trong tay. Một tên dáng chừng là huynh trưởng, múa tít lưỡi trường kiếm quát lớn: cẩu tặc, người đâu dám đến lộng hành cướp bóc, không biết ta là Lôi Oanh Kiếm hay sao? Bạch Thiếu Hồng không muốn gây hỗn loạn vô ích, lạnh nhạt trả lời. Chủ quán của các người buôn bán không sòng phẳng lại đổ tội cho ta là kẻ cướp, chẳng lẽ các người cũng hồ đồ tin theo sao? Đại hán có ngoại hiệu là Lôi Oanh Kiếm cười gằn, chỉ thẳng mũi kiếm vào ngực chàng rồi quát lớn: đừng phí lời vô ích, người hãy trả mạng cho Thái lão huynh đi. Tên này cực kỳ hung dữ, chưa dứt lời đã mau lẹ đâm ra một kiếm đánh vèo rất ghê cười. Đối với đồng bọn thì đường kiếm vừa mau lẹ vừa hùng hậu, nhưng hiện tại nhãn lực của Bạch Thiếu Hồng tinh nhạy vô cùng, thấy nó chậm chạp chẳng khác nào trò đùa. Chàng ung dung đợi lưỡi kiếm đến gần mới nhanh như chớp thò hai ngón tay kẹp trúng lưỡi. Lôi Anh Kiếm đột nhiên có cảm giác như vừa đâm vào bức tường gang thép, không sao tiến được nửa ly, thì thất giác là lớn lên một cái. Hắn lập tức vận sức thu kiếm về, ngờ đâu Bạch Thiếu Hồng ngay lúc đó nhả kình lực ra, khiến đỡ kiếm bay ngược trở lại mạnh như sấm sét. Mấy ngón tay của Lôi Anh Kiếm chấn động rất mạnh nên không sao kiềm giữ nổi, đốc kiếm đành kêu thét lên trước khi buông nó ra. Diễn biến chỉ trong chớp mắt, hoàn toàn chưa ai thấy gì đã nghe bụp một tiếng ghê rợn. Đại hán kia bắn ngược về sau cùng với âm thanh rú dài thảm thiết rồi ngã ngược ra đất vong mạng ngay lập tức. Trước ngực hắn thò ra lưỡi kiếm long đánh, mũi kiếm quay ra ngoài, đốc kiếm lún sâu vào da thịt tạo thành một cảnh kinh dị chưa từng có. Năm sáu tên đi theo Lôi Anh Kiếm kinh hoàng tới mức mất tự chủ, đồng loạt ré lên một tiếng rồi xoay người bỏ chạy tứ hướng. Hai tên tương đối còn đủ trấn tĩnh vừa chạy vừa gân cổ hô hoán thất thanh: quái nhân giết người, quái nhân giết người, trời ơi, ma quỷ xuất hiện, chạy đi cho mau. Bạch Thiếu Hồng cười khổ trong lòng, cơ sự này dù có tiền bạc cũng khó mà mua được quần áo, vì vậy chàng không muốn kinh động thêm nữa, đề khí vọt mình vào bóng tối rồi chạy thẳng đến huyện Thừa Lương, cách đó 10 dặm đường. Chàng ghé qua một con suối nhỏ tắm rửa sơ sài, dùng lưỡi kiếm trì thủy cắt bớt dầu tóc rồi mới tiến vào huyện lỵ mua sắm một chút quần áo. Bởi vì lúc đó trời bắt đầu sáng, ít có người đi lại dòm ngó. Nhờ vậy Bạch Thiếu Hồng sau khi mướn được một phòng trong khách điếm có thể thay đổi y phục và nhờ người cạo râu cắt tóc cho sạch sẽ. Sáng sớm hôm sau chàng đã trở thành một thư sinh mặt trắng rất lịch sự, tay cầm quạt phe phẩy, chẳng ai có thể nhận ra là quái nhân tìm quả nữa. Huyện Thừa Lương cũng có vài danh thắng nên khách nhàn du hay qua lại, sự xuất hiện của chàng hoàn toàn không bị để ý một chút nào cả. Bạch Thiếu Hồng đang ngồi uống rượu suy nghĩ phương pháp nên điều tra từ đầu mối nào, đột nhiên trong tửu quán bước vào một người dáng đi trịch choạc như đang bị nội thương vậy. Sắc mặt lão nhân xanh lè và tiều tụy, nhưng Bạch Thiếu Hồng thoáng giật mình bởi vì nó rất quen thuộc. Chàng không dám khinh suất hỏi trước, cứ nhìn chăm chú đến nát óc mà vẫn không nghĩ ra là ai. Lão nhân hình như không hề chú ý đến bất cứ việc gì, vừa bước vào quán là khàn khàn gọi rượu uống liền. Đôi mắt thẫn thờ có vẻ lo nghĩ vô cùng. Lão chủ quán đích thân mang rượu ra ôn tồn vấn an như có quen biết trước vậy. Đồng môn lão huynh vừa đi đâu về mà trông lại có dáng vẻ như vậy? Hai tiếng đồng môn chợt lóe lên một sự cố trong đầu óc của Bạch Thiếu Hồng. Chàng thoảng thốt kêu lên nho nhỏ: phải chăng là đồng môn hóa, đại lực thân trưởng sao? Xem ra lão nhân tuy sơ xác nhưng võ công nội lực vẫn còn linh mẫn. Chàng thốt ra rất nhỏ mà vẫn nghe được, liền liếc mắt một cái. Nhãn quang song phương gặp nhau, Bạch Thiếu Hồng đinh ninh nếu đúng là đồng môn hóa thì tất phải nhận ra chàng. Ngờ đâu ông ta trầm giọng gật đầu: chẳng ngờ túc hạ còn trẻ mà đã biết đến danh hiệu của lão phu, thực là hổ thẹn vô cùng. Bạch Thiếu Hồng ạ nhỏ, thì ra đúng là đông môn hóa, thực chẳng sai, nhưng hoàn toàn không có chút gì là nhận ra chàng cả. Vì vậy chàng muốn thử thách cho rõ, cầm chung rượu đứng dậy thi lễ. Ngoài hiệu đại lực thần trưởng vang tiếng một thời ở Hàng Châu, hậu bối nào cũng biết, tại hạ ngưỡng mộ tiền bối đã lâu, xin kính thỉnh một chung sơ kiến. Đông môn hóa cầm chung rượu lên đưa đáp, nhưng lại thở dài thườn thượt: xấu hổ thật, lão phu không dám nhận lời khen. Thái độ của ông ta khác hẳn một trời một vực với hôm nào ở Ma Vân Thiên Nham, khiến Bạch Thiếu Hồng khó mà tin được. Trong vòng 2 năm, thời gian đã biến đổi con người uy vũ biến thành ảm đạm như vậy. Chàng toan nhắc lại ân tình xưa, nhưng lại thôi, thong thả đi đến gần nghiêng mình hỏi lại: hình như tiền bối đang có gì khổ tâm vô cùng, tại hạ mạn phép xin tiếp vài chung được không? Đông môn hóa chẳng cần hỏi tính danh của chàng, buồn bã đưa tay lên mời ngồi. Túc hạ không chê lão phu lần thần, thế cứ việc tự nhiên. Bạch Thiếu Hồng chậm rãi uống hết vài chung rượu rồi tự mình giới thiệu, mắt chăm chú nhìn xem đông môn hóa có phản ứng gì hay không. Hiện tại tứ cố vô thân, vai mang nặng cứu gia thù nên cũng cần có người trò chuyện, chẳng hay tiền bối uẩn khúc ra sao? Đông môn hóa trợn trợn mắt lên tỏ vẻ đề phòng, nhưng vẫn không để ý đến họ Bạch một chút nào. Ông ta nhíu mày một hồi mới lắc đầu thiểu não: nói ra cũng chẳng có ích gì, chúng ta cứ uống rượu là hơn. Bạch Thiếu Hồng không chịu dừng lại ở đó, cười nhẹ hỏi tiếp một câu. Tại hạ nghe nói tiền bối của một ái nữ luôn luôn đi theo như hình với bóng, chẳng hay Đông Môn cô nương mắc bận việc gì chăng? Đông Môn Hóa giật bắn người, lẹ làng đứng lên chỉ thẳng mặt Bạch Thiếu Hồng run run hỏi lớn. Thì ra ngươi là người của Bắc Ảnh Tiên Tử, sai đến trêu ghẹo ta phải không? Bạch Thiếu Hồng thực sự ngạc nhiên nhíu mày lắc đầu. Tiền bối hiểu lầm rồi, tại hạ chưa nghe đến qua danh hiệu này bao giờ, chứ đừng nói đến quen biết hoặc là tay sai. Đông Môn Hóa hơi định thần nhưng cặp mắt tỏ ra chưa hết nghi ngờ, trầm giọng hỏi lại. Đã hơn 2 năm nay, chẳng ai biết ta có ái nữ, tại sao ngươi lại rõ việc này? Bạch Thiếu Hồng cực kỳ lạ lùng ngẩn người ra thoảng thốt hỏi. 2 năm nay ư? Tại sao lại chẳng biết? Đông Môn cô nương không còn ở với tiền bối nữa sao? Đông Môn Hóa cười gằn một cái. Ngươi đừng đánh đặc hướng nữa, hãy trả lời câu hỏi đi, tại sao biết ái nữ của ta? Bạch Thiếu Hồng đành phải nói thật một phần. Tài hạ có lần gặp gỡ Đông Môn cô nương cách đây hơn 2 năm. Chưa dứt lời, Đông Môn Hóa chợt la lên một tiếng quái dị, nhanh miệng hỏi tiếp. Ngươi gặp ở đâu? Nói mau đi. Bạch Thiếu Hồng trả lời, mắt chăm chú quan sát phản ứng kỳ lạ của ông ta. Tài hạ gặp ở Ma Vân Thiền Nham, gần ngày Trung Thu năm Giáp Tý. Thân hình Đông Môn Hóa đột ngột giật bắn lên cao, lạc giọng kêu la. Thì ra ngươi là tiểu tử Hoàng Long Võ Hội ngày nào. Thấy Đông Môn Hóa nhận ra mình, Bạch Thiếu Hồng tuổi cười đứng dậy vái tạ một cái. Không nói ra sớm để tiền bối phải nghi ngờ, thực là đáng tội. Chẳng hiểu tại sao Đông Môn Hóa lừng lẫy võ lâm lại phải nhìn lấm lét chung quanh một cái, hạ giọng nói nhỏ. Chúng ta đi nơi khác nói chuyện thì hơn. Bạch Thiếu Hồng còn đang sững sờ, đột nhiên từ ngoài có một giọng đỡ lời. Bất tất phải đi đâu, hai ta có chuyện để nói với tiểu tử ngay tại đây. Tiểu quán xuất hiện hai lão già rất phương phi, một lão mặc áo đỏ, một lão mặc áo vàng chói mắt. Cả hai di chuyển cực kỳ nhẹ nhàng, chứng tỏ khinh công tuyệt thế hơn người. Thoáng mắt đã đến trước mặt Bạch Thiếu Hồng. Chàng liếc mắt thấy Đông Môn Hóa cặp tức bặm môi trợn mắt, nhưng không có phản ứng gì thì lại càng ngạc nhiên hơn, cười nhạt một cái. Tài hạ chưa được hân hạnh quen biết với nhị vị lần nào, xin thỉnh cáo danh trước. Hai lão nhân liếc mắt nhìn nhau ngần ngại, chợt Đông Môn Hóa cất tiếng xen vào luôn. Hai vị này là cao thủ của Bách Ảnh Tiên Tử đó, hình như gọi là Thất Sắc Công thì phải. Lão già ăn mặc áo đỏ cười khẩy một cái, gằn giọng trả lời. Đông Môn Hóa, người lãnh nhận một trường của ta vẫn chưa khâm phục nên mỉa mai bỏ ghét phải không? Nói thực nếu không có lệnh của tiên tử thì ta đã giết người mất xác lâu rồi. Đông Môn Hóa không cãi lại, chứng tỏ đó là sự thật, nhưng ông ta cười rất quái dị. Có lệnh hay không đủ sức giết ta thì phải thú nhận đi. Hồng Sắc Công tức giận đập tay bốp xuống bàn, khiến bao nhiêu ly tách nhảy dựng cả lên, rượu chảy ra linh láng đổ xuống cả đất. Ngươi đừng có khích bác ta, đến khi nào đụng dịp ngươi sẽ biết nguyên ủy ngay. Diễn biến đi từ kinh ngạc này tới kỳ lạ khác khiến cho Bạch Thiếu Hồng cứ ngây người dõi theo mà chẳng biết phải xen vào thế nào. Quắc mắt Đông Môn Hóa xong, Hồng Sắc Công lão nhân quay lại trầm giọng hỏi, hăm dọa chàng. Quắc mắt Đông Môn Hóa xong, Hồng Sắc Công lão nhân quay lại trầm giọng hỏi hăm dọa chàng. Ngươi là người của Hoàng Long Võ Hội sao? Nói thực cả một cái võ hội đó cũng chưa bằng ngón tay của ta. Vậy ta khuyên ngươi chớ nên dính dáng tới lão Đông Môn Hóa này. Bạch Thiếu Hồng cười nhạt trầm giọng đáp lại. Việc ngao du là sở thích của mỗi người, đến quan phủ cũng không có quyền ngăn cấm. Nếu lão bằng lòng giải thích nguyên nhân thì may ra tại hạ mới tuân theo được. Hồng Sắc Công hừ hừ một tiếng trong miệng, diện mạo tỏ ra ngần ngừ một chút, rút cuộc trả lời rất mơ hồ. Cái đó tùy ngươi có tiếc mạng sống hay không. Cứ hiểu một điều là lão Đông Môn này đã xúc phạm tới chủ nhân của ta đây rất lớn. Đông Môn Hóa cười gằn xen vào. Cho là ta có tội đi, tại sao các ngươi không giết phức đi cho xong mà mỗi bước theo dõi ta giống như bọn chó săn như vậy? Hồng Sắc Công cực kỳ tức giận a một cái, đã toàn xuất thủ đánh luôn, nhưng lão nhân áo vàng tức Hoàng Sắc Công xua tay ngăn cản. Đừng làm hỏng việc của tiên tử đấy. Hồng Sắc Công nghe nói thì dừng tay lại, thở phì phì chút bút nộ khí, rồi mới hậm hực nói với Đông Môn Hóa. Thực ra bọn ta muốn giết người dễ như trở bàn tay, nhưng tạm thời tiên tử đang suy nghĩ, chưa muốn giết vội, cũng không muốn cho người thoát được. Người đã hiểu rõ điều này chưa? Đông Môn Hóa trầm giọng lắc đầu. Ta chẳng hiểu cái gì hết. Hễ các người còn cầm giữ Song Nhi, là còn chút sức nào ta sẽ quyết đòi bằng được. Bạch Thiếu Hồng kinh hoàng nhảy dựng kêu lên. Thế ra Đông Môn cô nương bị bắt rồi sao? Đông Môn Hóa sầm mặt buồn bã. Thượng Dương Động của Bách Ảnh Tiên Tử đã bắt giữ Song Nhi gần 2 năm nay rồi. Lão nói chưa dứt lời thì Hoàng Hồng Sắc Công đồng loạt quát lớn. Im ngay, việc này không thể để người lạ biết tới. Bạch Thiếu Hồng thấy Đông Môn Hóa đã tin cậy mình, chỉ cần yên ổn nửa ngày là sẽ hỏi ra mọi chuyện, nên quyết định phải can ngăn. Chàng đứng dậy lạnh lùng nói to: "Tại hạ không phải là người lạ, chính nhị vệ nên bỏ đi mới phải. Nếu còn vô lễ với Đông Môn đại hiệp thì chính tại hạ sẽ đáp lại bằng sự vô lễ đấy." Đông Môn Hóa giật nảy mình, vội vàng kêu to: "Bạch tiểu tử, ngươi chưa phải là đối thủ của Thất Sắc Công đâu, cẩn thận là hơn." Bạch Thiếu Hồng cười nhẹ, cất tiếng an ủi: "Tiền bối chớ lo, nếu là bảy lão liên thủ lại thì tại hạ không dám nói trước, chứ chỉ có hai lão này chẳng đáng quan tâm chút nào." Hai lão ngửa mặt cười ngất một hồi rồi nói: "Từ khi Thượng Dương Động xuất hiện trên giang hồ đến nay, bất cứ ai nghe tới tôn hiệu đều phải tỏ lòng kính trọng. Kẻ tiểu tử lớn gan lớn mật như ngươi là một đấy." Bạch Thiếu Hồng thực sự chẳng biết Thượng Dương Động ra sao, chính hay tà nên chưa động thủ, xoay lại hỏi Đông Môn Hóa: "Tại hạ xin mời tiền bối đi chỗ khác hàn huyên có được hay không?" Lão đại hiệp chưa kịp trả lời thì Hoàng Sắc Công cười quái dị, vừa giơ năm ngón tay lên vừa quát nhanh: "Được chứ sao không, miễn là đồng ý cái này trước đã." Lời nói chưa dứt, chảo thế nhanh hơn chớp đã đánh tới trước ngực của Bạch Thiếu Hồng, chiêu thức rất độc ác, phong tỏa cả ba huyệt đạo trọng yếu là Thần Tăng, Linh Khư và Ngọc Cường. Nói về kinh nghiệm giao đấu, Bạch Thiếu Hồng chưa có một chút nào nên mắt thấy rõ chiêu thức tấn công của đối phương, vẫn bối rối chẳng biết phải chống đỡ thế nào cho hữu hiệu. Đầu óc chàng không kịp suy nghĩ, đột ngột bắt trước thế chảo giống y hệt đưa lên ngay ngực một cái, chỉ nghe năm tiếng lốp bốp vang lên, rồi Hoàng Sắc Công rú lên đau đớn. Không những cánh tay buông xuôi ngay lập tức, mà lão còn bị chân khí càn khôn huyền cơ chấn động, lảo đảo lùi mấy bước, đến khi gấp phải cái ghế Hoàng Sắc Công mới ngồi phịch xuống đó, trụ giữ thân hình được. Năm ngón tay hiện tại của lão mềm oặt và xương phồng lên gấp đôi, chứng tỏ xương cốt đều bị gãy hết mất rồi. Đông Môn Hóa kinh ngạc kêu lớn: "Ôi cha, tiểu tử đối phó hay thực." Riêng Hồng Sắc Công có vẻ kinh hãi, lạc giọng kêu thất thanh: "Tiểu tử ngươi học ở đâu chiều ngũ long triệt mạch vậy?" Bạch Thiếu Hồng ngẫu nhiên ra tay thành công một cách kỳ lạ thì rất yên tâm, cười lạnh lùng: "Chẳng lẽ chỉ có mình Thượng Dương Động độc quyền học được võ công trong thiên hạ sao?" Mới chỉ một lát trước, nếu chàng hỏi sức sược như vậy, ắt hẳn mấy lão cao thủ trong Thất Sắc Công đã nổi giận rồi. Hiện tại Hồng Sắc Công không dám phát tác thì đủ biết võ học của chàng mới lộ được một chiêu đã chấn động tới đâu. Lão hầm hực vén tay áo rộng lên nói: "Không ngờ ngươi còn trẻ tuổi và đã có công lực cao siêu bằng Tả Hữu đại lão tiên rồi. Tuy vậy, ngươi đã đả thương người của Thượng Dương Động thì ta không thể bàng quang được." Mặc dù cho lão ta sửa soạn xuất thủ, Bạch Thiếu Hồng không hề ngán sợ, tò mò hỏi lại: "Tả Hữu đại lão tiên là ai?" Hồng Sắc Công hơi ngẩn người ra, cười khinh bỉ: "Hậu sinh hủ lậu thật. Trước khi về Thương Dương Động, giữ chức Tả Hữu đại lão tiên cùng tiên tử, hai vị này đã nổi danh với ngoại hiệu Nhị Sát Huyết Trảo Ma Thần mà ngươi không biết sao?" Khi nhắc tới kẻ thù, Bạch Thiếu Hồng dùng mình quát lớn, âm thanh cực kỳ rùng rợn: "Thì ra là vậy, hai lão khốn khiếp này đến bây giờ vẫn lộng hành tới mức tự xưng là đại lão tiên nữa sao?" Hồng Sắc Công sầm mặt quát trả: "Tiểu tử lão xược thực, ngươi tự ỷ võ công cao siêu thì dám xúc phạm tới nhị vị đại lão tiên thì không buông thứ được rồi." Bạch Thiếu Hồng gật đầu khen ngợi liền: "Được lắm, ta cũng không thể tha mạng cho các ngươi được nữa." Thấy thái độ của chàng ung dung cực kỳ uy vũ, Hồng Sắc Công bất giác giật mình lùi nửa bước, lạc giọng hỏi mau: "Ngươi không sợ trở thành kẻ đại thù của Thượng Dương Động sao?" Bạch Thiếu Hồng ngửa mặt lên trời cười ngất: "Lúc trước ta chưa hiểu, đã hiểu xong thì nhị sát ma thần ở Thượng Dương Động thì chẳng ngại nói thực gì cho người biết. Ta chính là kẻ đại thù của Thượng Dương Động đấy. Họ Bạch này chưa giết sạch bọn ngươi thì chưa ăn ngon ngủ yên chút nào." Hồng Sắc Công choáng váng đầu óc bởi vì diễn biến này khá bất ngờ. Từ sai lầm cho rằng chỉ cần búng tay một cái là thừa sức trừng trị tên tiểu tử thò mũi vào chuyện Đông Môn Hóa, cho đến việc vô tình đem danh hiệu nhị sát ma thần ra khoe khoang, khiến Bạch tiểu tử nổi sát khí đột ngột. Đến mức này không thể rút lui được nữa, Hồng Sắc Công trầm giọng nói rất khôn khéo: "Hay lắm, trong vòng ba chiêu nếu ta chưa giết được ngươi thì đành trở về chịu tội bẩm báo với tiên tử vậy." Đương nhiên Bạch Thiếu Hồng biết ngay lão ta sẽ cố gắng chống đỡ ba chiêu rồi bỏ chạy thoát thân, liền cười khẩy: "Ta nghĩ không đến ba chiêu đâu, ngươi xuất thủ trước đi xem võ học Thượng Dương Động có gì hay ho nào." Đúng ra chàng đã học hết 28 chiêu trong Càn Khôn Huyền Cơ, nhưng điều thứ nhất là nó quá ảo diệu không hiểu nên xuất thủ thế nào cho đúng. Thứ hai chàng cũng muốn biết qua về võ công của Thất Sắc Công để sau này tính toán chính xác hơn, vì vậy mới khích bác lão ra tay trước. Hồng Sắc Công không trả lời vì đang ngấm ngầm vận lực toàn vào hai cánh tay, lập tức nó đỏ ửng lên như là màu máu vậy. Đường Môn Hóa ở ngoài vội liến tiếng nhắc nhở: "Huyết trảo của nhị sát ma thần đấy, không nên khinh thường." thì ra toàn bộ 7 lão trong Thất Sắc Công đều được nhị sát ma thần chỉ bảo sát thủ huyết trảo. Khi nào nguy cấp lắm mới được mang ra sử dụng. Bạch Tiêu Hồng nghe tới huyết trảo thì càng tức giận hơn, ngửa mặt lên trời cười như điên dại. Được lắm, ta cũng lấy huyết trảo tặng lại nhị sát để xem cái nào cao siêu hơn. Trong khi nói, chàng bận chân khí càn khôn huyền cơ vào hai cánh tay. Đầu óc tâm niệm nó phải đỏ rực giống như huyết trảo. Quả nhiên hai chữ huyền cơ thật đúng chẳng sai. Tâm ý điều khiển nó ra sao? Nó diễn ra y như vậy. Hồi nhan tiên pháp dùng chân khí này có thể biến đổi dung mạo thành người khác cũng xong. Huống gì việc nhỏ nhặt này? Vì vậy hai tay của Bạch Thiếu Hồng cũng đỏ rực màu máu giống y như tay của Hồng Sắc Công vậy. Thậm chí còn rực rỡ ghê rợn hơn mấy phần. Lão ma hoảng sợ chẳng để đâu cho xiết, thất thành là lớn. Trời ơi, sao ngươi cũng biết huyết trảo? Bạch Thiếu Hồng không muốn giằng dai, vừa cười khẩy vừa giả vờ đưa tay chụp một cái. Thực ra nó hoàn toàn chẳng có chiêu thức gì cả, nên Hồng Sắc Công nhận ra liền nói. Không phải huyết trảo rồi. Đồng thời với câu nói, lão ma nghiêng người né tránh, hai tay trên dưới đối nghịch nhau đánh vào thượng và trung lộ của Bạch Thiếu Hồng theo chiêu song ngạc tầm ngư, rất lợi hại. Chàng thiếu niên cười khẩy một cái lập tức cũng huy động hai tay biến thành chiêu song ngạc tầm ngư, nhưng mau lẹ hơn gấp mấy lần. Do đó trảo thế của Hồng Sắc Công còn cách cả cổ họng và ngực chàng mấy phân thì đột ngột rút tay về. Không phải lão ta tự ý thu về, mà do thân hình lão bật về phía sau mấy tấc, trên ngực và cổ đã có mười mấy cái lỗ đỏ hòm, màu huyết. Thì ra Bạch Thiếu Hồng tự tin tới mức không thèm né tránh, song trảo đánh trúng ngực địch thì đương nhiên sẽ hóa giải thế công của lão ta ngay. Diễn biến xảy ra nhanh hơn chớp mắt, vì vậy lúc Hồng Sắc Công ngã xuống rồi, mười lỗ máu mới bắt đầu phun ra vòi, và y mới kịp rú lên một tiếng thảm thiết. Âm thanh không kéo dài được lâu, chỉ là trong giây lát tắc nghẹn lại bởi vì không khí trong phổi đã thoát ra vết thương trên cổ, ẳng ặc như lợn bị chọc tiết. Hồng Sắc Công vong mạng rồi mà đôi mắt vẫn trợn trừng đầy vẻ kinh ngạc, tự hỏi tại sao mình lại chết vì huyết trảo. Bạch Tiêu Hồng đưa tay ra còn dính máu tươi nhỏ giọt, xoay qua Hoàng Sắc Công cười lạnh. Bây giờ tới lượt ngươi đi theo đồng bọn, cho có bạn. Hãy sám hối đi là vừa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong phần tiếp theo của Ma Ảnh Huyền Cơ của tác giả Độc Cô Hồng. Nếu cảm thấy hay, các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện ở bên dưới và đừng quên bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những bộ truyện được phát trên kênh MC Hoàng Tú, và mong các bạn cũng hãy chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe. Mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là động lực để kênh MC Hoàng Tú ra thật nhiều bộ truyện hay hơn nữa để gửi tới tất cả các bạn khán thính giả. Xin cảm ơn các bạn.